Thánh đường, chương 361, yêu, góc truyện audio.com, vãi, chơi đùa cái éo gì vậy? Vương Mạnh hướng phía cửa lớn đá một cước, kiếm tu bên cạnh lập tức rút kiếm ra, trợn mắt nhìn hắn, ngươi dám bất kính với thánh môn sao? Lăng Đồng, an tâm một chút chớ vội, để cho khách nhân chậm rãi nhận thức, tiểu hữu, đây không phải dựa vào cậy mạnh thôi động. Đồ án trên cánh cửa ngươi chắc không xa lạ gì. Thanh âm bên trong nói ra. Vương Mãnh đương nhiên không xa lạ gì. Ngũ mang tinh ư, choáng. Vấn đề là, ai biết được đây không phải là bẫy dập. Những lão gia hỏa này làm việc cũng không thể sảng khoái một chút. Vương Mãnh nguyên lực dũng mãnh vào. Lập tức cảm nhận được trận pháp trên cánh cửa. Một cổ lực lượng trước mặt xuất hiện. Là ngũ hành chi hỏa. Ngay sau đó là ngũ hành chi kim, ngũ hành chi mộc, ngũ hành chi thổ, ngũ hành thủy, năm đạo lực lượng hình thành thiên la địa võng tuôn hướng Vương Mãnh. Nghịch ngũ hành chi lực, hơn nữa còn là trực chỉ nguyên lực thân mình. Địa phương quỷ quái này còn thật sự là ngoan độc. Vương Mãnh ngũ hành đại pháp vận chuyển lại, nghênh hướng năm đạo lực lượng, chính phản hai đạo ngũ hành nước xoáy bắt đầu giao thoa. Năm đạo lực lượng, như là chuyên môn chuẩn bị cho ngũ hành thể chất, cái cửa này quả nhiên là hung hiểm, ngũ hành đi ngược chiều còn có tổ hợp, không cẩn thận một chút là muốn liều mạng, đáng tiếc đụng phải Vương Mãnh, chấm, đang lúc Vương Mãnh chuẩn bị phát lực, ngũ hành chi lực lại đột nhiên biến mất, cửa lớn ầm ầm mở ra, trước mắt hào quang bắn ra bốn phía, sáng tới mức Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi đều có chút hoa mắt. Linh khí dư thừa, trên đại điện có ba vị trưởng giả đạo cốt tiên phong đang ngồi ngay ngắn. Thoạt nhìn quả nhiên có phong phạm hơn đám tổ sư thánh đường nhiều. Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi đi vào, cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Đệ tử thánh đường Vương Mãnh, Mã Điềm Nhi bái kiến ba vị tiền bối. Không biết nơi đây là nơi nào? Vương Mãnh hỏi, đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là ba vị trưởng lão ngược lại có chút kinh ngạc. Từ trên xuống dưới đánh giá hai người, một vị trưởng lão bên trái giờ khóc giờ cười, nghĩ sai rồi, không phải hắn, thiên phú không đủ, Vương Mãnh thổ huyết, không phải mình, từ ngũ hành thể lực lượng bị phát huy ra đến, có lẽ hay là lần đầu nghe được thiên phú không đủ thuyết pháp. Chuyện này xử lý sao? Làm sao bây giờ, đưa tiễn hai người bọn họ trở về chứ? Một vị trưởng lão bên phải đánh giá Vương Mãnh lắc đầu nói. Vị trưởng lão ở giữa ngược lại không nói gì. Ngươi là Vương Mãnh, nhìn ngươi vừa mới mở cửa đúng là có được ngũ hành thể chất. Vương Mãnh nghĩ thầm dù sao cũng bị nhìn ra rồi. Cũng không cần che giấu. Đệ tử không hiểu được cái gì là ngũ hành thể chất. Nhưng tu hành các hệ tâm pháp quả thực đều được. Ba người nhìn nhau gật đầu. Đại trưởng lão. Cũng là người quyết định đi. Ba người nhìn qua Vương Mãnh ánh mắt vậy mà mang theo một loại tiếc hận. Khiến cho Vương Mãnh không hiểu thấu. Gặp mặt chính là hữu duyên. Người chúng ta muốn tìm vốn là một người khác. Trong những bằng hữu của các ngươi có một người có được thánh quang ma thân thể. Đại trưởng lão nói ra. Chấm, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi hai mặt nhìn nhau. Chưa từng nghe nói qua cái gì thánh quang ma thân thể. Nhưng mà Vương Mãnh nghĩ tới một người, thời điểm ở Long Vương trận doanh đại chiến, minh nhân biểu hiện, các ngươi là, Vương Mãnh đầu tiên muốn biết rõ ràng những người trước mắt này rốt cuộc là đang làm gì. Xem bộ dáng là trốn ở dưới mặt đất, xem ba người thực lực hiển nhiên không phải chuyện đùa, tuy nhiên lại trốn ở chỗ này, chẳng lẽ là tránh né tinh minh, ha ha, ngồi đi, chuyện này nói rất dài dòng. Các ngươi hai người thể chất cũng xem là tốt, có thể thử thời vận, đại trưởng lão chính giữa nói ra, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi theo lời ngồi xuống, chuyện này nói ra rất dài dòng, tiểu thiên thế giới là do nhân loại tu sĩ chúng ta cùng thiên địa yêu thú yêu tộc cộng đồng giữ lấy. Nhưng song phương bình thường thủy hỏa bất dung, đại chiến không ngừng, vì triệt để tiêu diệt yêu tộc, trải bằng con đường tu hành cho tất cả nhân loại chúng ta. Tất cả những môn phái mạnh nhất các tiểu thiên giới hợp thành tinh minh. Liên hợp lại phát động một trận chiến mạnh nhất để tiêu diệt yêu tộc. cuối cùng bỏ ra một cái giá lớn thảm trọng. Nhân loại đại hoạch toàn thắng, mới có được cục diện nhân loại chúng ta thống trị như hiện giờ. Chỉ là sau khi chiến đấu xong, tinh minh cũng không có giải tán, ngược lại còn sống sót. Mới đầu tinh minh tồn tại quả thực phát huy tác dụng, làm cho tất cả các môn phái của nhân loại giảm bớt thật nhiều những phân tranh. Đại trưởng lão nói tới chỗ này, Vương Mãnh cùng Mã Điểm Nhi với tư cách thánh đường đệ tử cũng không có hiểu rõ quá nhiều. Hơn nữa thánh đường bài vị cũng không cao, rất nhiều bí văn cũng là đến tu chân học viện mới biết được. Nhưng mà về tinh minh, lại rất khó được biết, nhưng là sau vài thập niên, tinh minh phát sinh biến hóa, thành lập tu chân học viện cùng giết chóc không gian, thống trị tất cả các môn phái ở tiểu thiên giới. Vương Mãnh không nhịn được nói ra, tiền bối, dường như loại phương thức này đối với tất cả môn phái rất có lợi mà. Tu chân học viện tồn tại làm cho không ít những môn phái tu hành rớt lại phía sau có cơ hội. Tu chân học viện tu hành lý niệm là cái gì? Đại trưởng lão hỏi, dùng ngũ hành làm cơ sở, rèn luyện pháp thuật kỹ xảo, trọng tại khai quật bản thân lực lượng. Mã Điềm Nhi nói ra, nàng cũng mơ hồ cảm giác được người trước mắt hẳn là phản tinh minh. Dường như rơi vào ổ những kẻ trộm rồi, nhưng nhìn đối phương khí chất, thật sự có chút khó có thể tin. Ha ha, ngũ hành trụ cột, khai quật bản thân lực lượng, cái này không phải nhân loại, đây là yêu tộc, nhị trưởng lão nói ra. Yêu, gặp may mắn, vừa ra đời đã có được lực lượng cường đại, mà yêu tộc, chính là chủng tộc tụ tập trí tuệ lực lượng tại một thể. Bọn hắn còn có năng lực điều khiển dị thú yêu thú. Bọn hắn tu hành không mượn nhờ ngoại vật, nguồn gốc từ cường đại thân thể bổn nguyên, nhưng nhân loại chúng ta không phải. Nhân loại chúng ta ưu thế ở chỗ trí tuệ, chúng ta muốn nghịch thiên trường sinh, phải cần là phụ trợ ở các loại ngoại vật, luyện khí, luyện đan, luyện trận, tại tu chân học viện nhưng có coi trọng vật ấy không? Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi ngây dại, tu chân học viện tuy rằng cũng có phương diện này, nhưng rất rõ ràng muốn khinh thị hơn. Tam trưởng lão nhìn ra hai người nghi hoặc, tinh minh sẽ không cấm, bởi vì càng là cấm, càng sẽ có người nghiên cứu, cho nên bọn hắn chỉ là làm nhà tác dụng của nó. Ý của tiền bối là, tinh minh là yêu tộc sao? Nhưng tinh minh không phải là liên minh nhân loại, tu chân giả, chúng ta thành lập lên để diệt yêu sao? Vương Mãnh nói ra, trong lòng hoảng sợ, dường như sắp phát sinh đại sự. Tam trưởng lão mỉm cười, pháp tắc của không gian sát lục là, thánh ma không cùng có lợi, nhưng ở tinh minh trước kia, thánh ma tà bất quá là tu hành phương thức khác biệt mà thôi. Thánh tu không có nghĩa là thiện, ma tu không có nghĩa là ác, thiện ác ở chỗ tâm, chỉ là phương pháp khác biệt, nhưng trong không gian sát lục thánh ma chiến đấu đã là thế bất lưỡng lập. Ý của tiền bối là, đây là phương pháp yêu tộc làm cho chúng ta tự hao tổn. Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi vẫn là bán tín bán nghi. Ta đã đi qua không gian sát lục, theo ta được biết, đây là phương pháp tinh minh vì công bình phân phối tài nguyên. So sánh với môn phái ở giữa hỗn chiến muốn tốt hơn nhiều. Đồng thời vì cường giả cung cấp càng nhiều là cơ hội. Ha ha, nhân loại chúng ta tu hành mấy ngàn năm. Khi nào cần qua loại vật này, trước đây tất cả các môn phái có thể cùng xuất hiện. Nhưng ai cũng sẽ không giống như bây giờ tất cả đều lâm vào trong tranh đấu. Đại trưởng lão nói ra, Vương Mãnh có chút lắc đầu, coi như là như vậy, tiền bối vẫn không cách nào thuyết phục ta. Ba vị trưởng lão đều lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi lần này tới không gian ngũ hành hoang mạc kỳ thật chính là tiểu thiên giới của thiên cơ môn chúng ta. Thiên cơ môn, không phải diệt tuyệt sao? Vương Mãnh trong đầu vang lên ngũ hành tu luyện đại trận. Tương đối kỹ càng, ha ha, tinh minh đều có một bộ thuyết pháp, đó là bởi vì chúng ta thiên cơ môn phát hiện ra chỗ vấn đề. Năm đó diệt yêu đại chiến cuối cùng là thắng lợi rồi. Nhưng lại có thể nói là thất bại, bởi vì yêu tộc dùng bí pháp nào đó lẩn vào tinh minh. Hiện tại trong trung tâm của tinh minh, có bộ phận người, hoặc là toàn bộ đã trở thành yêu tộc. Đại trưởng lão nói ra, thiên cơ môn chúng ta có thiên cơ thuật, tái sinh ra lời tiên đoán mới gặp phải mối họa trước kia. Nhưng mà chúng ta sớm có chuẩn bị, yêu tộc hủy diệt bất quá là biểu tượng, tại đây mới thật sự là thiên cơ môn. Vương Mãnh lập tức cảnh giác, dựa theo quy của lan lộn giang hồ của hắn, đây là nghe xong được những lời không nên nghe, đây là muốn diệt khẩu. Đại trưởng lão dường như nhìn ra Vương Mãnh đang đề phòng. Tiểu gia hỏa không cần phải khẩn trương như vậy, muốn giết các ngươi, chúng ta cũng sẽ không tốn sức như vậy. Vương Mãnh nhún nhún vai, ba vị tiền bối, chiếu theo ngươi nói như vậy, Tinh Minh nhưng thật ra là bị đám người yêu tộc phản khống chế. Vì sợ nhân loại tu sĩ chúng ta phát hiện, mới lợi dụng tu chân học viện cùng không gian sát lục chậm rãi mài mòn chúng ta. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Vương Mãnh, ngươi có nghi vấn gì cũng có thể hỏi. Vương Mãnh gật gật đầu. Đứng lên, ta tiếp xúc qua tinh quang thành tu chân học viện viện trưởng. Tuy rằng chưa từng thấy qua yêu tộc, là năng lực ta thấp kém, ta không cảm giác được đặc tính của yêu tộc chút nào. Vương Mãnh thân có thần cách, nếu Lữ Nhạc Thiên là yêu, không có khả năng thần cách một điểm phản ứng đều không có. Đây mới là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn hẳn là người, trung tâm của tinh minh, có yêu tộc tồn tại. Cũng có người nguyện ý cùng yêu tộc chung sống. Ý của tiền bối là nói, có người biết rõ ràng yêu tộc tồn tại, hoàn toàn nguyện ý cùng bọn họ hợp tác. Mã Điềm Nhi nhịn không được nói ra, đây là chuyện kinh khủng bực nào chứ? Mấy trăm năm qua, đã không có người phi thăng. Tinh Minh Thánh Nữ nghĩ ra một cái biện pháp, có thể đả thông một đường phi thăng. Mà điều này cần chính là phải cần số lượng tài nguyên khổng lồ không thể tưởng tượng. Vì phi thăng, sự tình gì cũng có thể làm, chỉ là pháp tắc chi lực há có người có thể thay đổi. Đối với yêu tộc mà nói, vô luận có thành công hay không, tất cả các môn phái nhân loại đều không thể thoát thân được. Đại trưởng lão nói ra, Vương Mãnh thầm nghĩ, vấn đề này phức tạp muốn chết, dường như một nhân vật nhỏ bé như mình không nên hỏi tới. Thánh nữ là yêu tộc sao? Nhiều cao thủ như vậy. Đem nàng xử lý không được sao? Vương Mãnh nói ra, ba vị trưởng lão đều không nhịn cười được. Cười đến Vương Mãnh không hiểu thấu. Tinh Minh có được hơn 800 môn phái. Chúng ta Cực Đạo Minh có được hơn 500 môn phái. Nếu là thật sự chính khai chiến, tổn thất cuối cùng lại chính là nhân loại chúng ta. Yêu tộc đại khái ước gì chúng ta như vậy. Nhưng dù sao trong Tinh Minh vẫn còn một bộ phận của nhân loại chúng ta. Cho nên mới duy trì cân đối như hiện tại, dường như là đối địch, nhưng lại không trực tiếp đấu võ. Vương Mãnh có chút chóng mặt, ba vị tiền bối, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, loại đại sự như vậy chúng ta cơ hồ không giúp được gì. Cũng không làm được cái gì, nhưng mà chúng ta cam đoan cái gì cũng không nói, nên vậy không cần diệt khẩu. Vương Mãnh hỏi, cùng với che giấu còn không thoải mái một chút. Nếu là thật sự muốn diệt khẩu, thì cá chết lưới rách với bọn họ. Ba người hai mặt nhìn nhau không nhịn được bật cười. Ngươi tiểu tử này còn thật biết điều. Chúng ta Cực Đạo Minh là tự nguyện gia nhập, cũng không ép buộc. Vương Mãnh chớp mắt, gia nhập thì như thế nào? Không gia nhập thì như thế nào? Không gia nhập, coi như cái gì không có phát sinh, đưa các ngươi trở về. Chỉ là đoạn trí nhớ này cũng bị tiêu trừ. Gia nhập mà nói. Có thể lựa chọn tiếp tục tại Tinh Minh, cũng có thể lựa chọn ở lại Cực Đạo Minh tu luyện. Đợi yêu tộc thánh chiến, nói đơn giản, một loại là nằm vùng, một loại là phản tạc. Nói thật ra, cái gì yêu tộc, cái gì Tinh Minh hay là Cực Đạo Minh, đối với Vương Mãnh mà nói đều không có khác biệt. Chỉ biết sau khi tới đây, thật sự phát hiện thế giới này quá lớn, vốn dựa vào lực lượng bản thân là quá nhỏ bé. Đi tới chỗ nào đều thân bất do kỷ, nhưng đây là con đường tu chân, phải thích ứng, cách trương.